Tôi bưng ly trà đến chỗ sát cạnh cửa kiến, nơi con người ta có thể vừa uống trà, vừa nhìn ra ngoài ngắm mọi vật. Lục trà chanh của em đây. Tôi đặt ly trà xuống trước mặt một cô bé chừng 17 hay 18 tuổi gì đó. Cô bé mỉm cười. Dạ, em cảm ơn chị. Tôi quay về quầy tiếp tân. Từ chỗ ấy tôi có thể quan sát cô bé rõ nhất. Một cô bé khá xinh. Nhưng sao tôi có cảm giác đôi mắt tròn xe kia có vẻ buồn quá. Thật không hợp với khuôn mặt trái xoan ngây thơ kia tí nào. Cô bé cứ ngồi im và lặng lẽ nhìn ra ngoài, như thể là đang chờ đợi ai vậy. Có lẽ cô bé có hẹn trước. Nhưng rồi hình như người mà cô bé chờ đã không tới, vì đã tới lúc quán đóng cửa, cô bé ra về với một nỗi buồn tâm lặng. Không, đó không đơn thuần là một cái hẹn tầm thường. Tôi biết như thế vì suốt tuần lễ đó, cô bé cứ đến, cứ chờ, cứ buồn bã ra về, và đặc biệt là vẫn cứ uống mãi món lục trà chanh, thứ trà mang vị đắng, chát, chua và có cả ngọt nữa. Cô bé luôn luôn ngồi ở góc bàn đó, khiến cho tôi có cảm giác hình như chỗ đó thiết kế là để dành riêng cho cô bé. Một ngày như mọi ngày, cô bé lại ghé quán khi đồng hồ vừa điểm 2 giờ trưa. Như thường lệ, tôi mang trà ra cho cô bé, và khá quen với món trà mà khách hay uống nên tôi không cần hỏi, cứ bưng trà ra cho cô bé. Lục trà chanh của em đây. Nè, sao em cứ uống hoài món này mà không có đổi món khác vậy? Còn nhiều thứ lắm mà. Hay là em bị nghiện lục trà chanh rồi? Câu hỏi vô tình của tôi dường như đã tác động mạnh đến tâm trạng hiện thời của cô. Cô bé cười nhạt. Dạ, có lẽ chị nói đúng. Em bị nghiện lục trà chanh thiệt rồi. Nghiện cái vị chua của chanh, đắng và chát của lục trà. Chua, đắng, chát cũng giống như hương vị của tình yêu vậy đó chị. Cô bé làm tôi tò mò quá. Tôi thật muốn biết việc gì đã xảy ra mà cô bé lại trở nên như thế. Đáng lý cái lứa tuổi của cô bé phải hồn nhiên, ngây thơ lắm chứ. Tại sao... Mà chị tên gì? Chị tên Nguyệt Thiên. Tên em là Trúc Tiên. Hình như chị mới tới làm phải không? Ừ, chị mới vô làm có một tuần nay à. Mà câu chuyện của em... xin lỗi, hình như là chị hơi bị vô duyên đúng không? Không sao đâu chị. Nếu mà chị muốn biết, vậy thì chị cứ ngồi xuống đây. Dù sao thì em cũng cần có người để tâm sự. Tôi ngồi xuống chỗ đối diện cô bé. Cô bé phóng tầm mắt về một nơi xa xôi qua lớp kính rồi bắt đầu kể. Chuyện xảy ra cách đây một năm. Tại quán trà này, em đã... Câu chuyện bắt đầu lúc mà Trúc Tiên còn là một cô nữ sinh hồn nhiên, chưa biết nghĩ hay mong nhớ bất cứ một ai cả. Vào một ngày nọ tại quán trà này, cô bé đã gặp được người đó. Nó đặt mạnh ly trà lên bàn để cố ý gây sự chú ý của một anh chàng khá bảnh bao đang ngồi ấy. Nhìn ra ngoài đường, anh chàng đã quay lại nhìn nó như nó mong đợi. Anh ta hỏi. Gì đó cô phục vụ? Trời ơi, cái mặt nó ghê vậy kìa. Trời ơi, cái đổi này là phục vụ là má ơi. Ê, ê, phục vụ cho ly trà đá rồi con. Cho bỏ cái tội mê chai. Anh làm nó bối rối quá trời. Gì chứ? Nó đâu phải phục vụ. Nhưng đám bạn nó từ bàn bên kia đang ôm bụng cười. Nó không muốn mất mặt như thế. Nó cố tình nói to lên để át khí thế của anh ta. Ai nói với anh hả? Tôi là phục vụ chứ. Cô không là phục vụ chứ là gì? Là khách. Khách? Ừ, bộ không được sao? Được. Mà sao cô không về chỗ mấy bạn cô đi? Tại tôi thích ngồi ở đây. Nhưng ở đây có người ngồi rồi. Tôi biết chứ. Nhưng mà hả, mình anh ngồi ở đây thì hơi rộng. Tôi ngồi nữa bộ không được hả? Được, nhưng cô cứ ngồi đây một mình đi. Chào cô. Trời ơi, hồi nãy tự tin lắm mà trời. Cưng cưng, về đội của anh nè cưng. Vậy là biết chầu này ai trả rồi á nghe. Nói rồi anh đứng lên đi một mạch ra cửa làm nó ngẩn ngơ. Mấy đứa bạn của nó bắt đầu cười nhạo. Nhưng với nó thì chuyện đó giờ đã không nghĩa lý gì nữa. Nó chỉ cảm thấy có lỗi vì đã vô cớ chọc giận anh. Nó bắt đầu nghĩ phải gặp lại và xin lỗi anh mới được. Thôi chết, tới giờ em phải đi rồi. Hôm khác em sẽ ghé kể chị nghe tiếp. Tạm biệt chị. Cô bé hối hả ra về. Tôi nhìn theo sau, cứ luôn xao xuyến mãi. Tôi thực sự muốn biết chuyện gì đã cướp đi vẻ vui tươi của cô bé. Nhưng phải chờ tới ngày mai khi cô bé quay lại quán trà. Ngày hôm sau như thường lệ, khi đồng hồ vừa điểm 2 giờ trưa là cô bé xuất hiện. Tôi nhanh nhẩu bưng trà ra và ngồi xuống chỗ ghế đối diện cô bé. Sau khi hớp ngụm trà đầu tiên, cô bé hỏi: Hôm qua em kể tới đâu rồi chị? Tới cái đoạn mà anh chàng đó đứng lên bỏ về á. Cô bé lại phóng tầm mắt ra xa và bắt đầu hồi tưởng lại. À, phải rồi. Lúc đó thì em... Lúc đó thì nó đã nhận ra lỗi lầm của chính bản thân nó. Đúng là nó hơi bị vô duyên thật. Tại nó mà anh giận dỗi bỏ về. Mà xưa nay, tính của nó rất sòng phẳng. Nghĩa là đã vay ai cái gì thì phải trả cái đó. Đã làm sai cái gì thì phải xin lỗi. Và khi nào được sự tha thứ của người khác, nó mới thôi. Cho nên nó đã chủ động chờ anh suốt ngày hôm sau. Lạ thật, 3 giờ rồi mà sao anh chưa tới? Nó nghe ông chủ quán trà bảo anh là khách quen ở đây, thường ghé độ khoảng 3 giờ trưa. Nó đã đề phòng trường hợp anh tới sớm hơn, nên đã đóng đồ ở đây từ lúc 12 giờ trưa. Thế mà giờ này anh vẫn còn chưa tới, hay là anh đến muộn? Nhưng rồi nó biết anh không phải đến muộn, mà là thật sự không đến, vì đã 8 giờ tối rồi. Nhưng nó vẫn kiên trì ngồi đợi. 9 giờ, quán đóng cửa, nó đành ra về với một ngày chờ đợi vô vọng. Nó không bỏ cuộc. Nhiều khi suy nghĩ nó cảm thấy nó ngốc. Tại sao lại có thể bỏ ra thời gian chờ một kẻ không quen biết để nói một lời xin lỗi, mà có lẽ cũng chả cần thiết đối với người ấy. Nhưng nó không muốn phá vỡ quy tắc của bản thân. Nó sẽ chờ anh, dù rằng có lẽ anh không quay lại đây nữa. Nhưng nếu thật anh không quay lại nữa thì sao? Chả lẽ nó phải ngồi đây đợi tới hết đời sao? Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, và nó bắt đầu cầu nguyện cho anh quay lại thật nhanh. Tính đến hôm nay thì đã là ngày thứ tư nó chờ anh theo kiểu đó rồi, anh vẫn chưa quay lại. Thế là từ một người mong muốn nói lời xin lỗi, nó biến thành một kẻ xấu xa, lúc nào cũng lầm bầm nguyền rủa anh. Sao anh lại có thể đi luôn như thế chứ? Nó ghét anh, nhưng không biết ghét như thế nào nữa. Nó cúi mặt xuống bàn, chán nản và tiếp tục suy nghĩ về cái sự ngốc nghếch của mình. Hay là nó thôi không chờ nữa? Ủa, nó có thành ý rồi, cái này là tại anh không quay lại, chứ không phải tại nó. Thế là nó đứng dậy và định ra về, nhưng... Cho con như cũ nghe chú. À, giọng có ai nghe quen vậy ta? Hình như là... Nó vội vàng quay lại chỗ ngồi, cái chỗ mà ông chủ quán bảo anh hay ngồi, cũng là cái nơi mà nó trêu anh để rồi anh bỏ đi. Vậy ra cái sự chờ đợi của nó không hẳn là vô ích, anh đã quay lại. Anh vừa vào đến chỗ ngồi cũ là đã trông thấy nó. Anh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nó như thể nhìn một sinh vật lạ. Cô... Ơ, sao lại là cô? Chào anh, rất vui khi gặp được anh. Nó làm ra vẻ như không có gì, nồng nhiệt đón tiếp anh như một vị khách quý. Anh đáp lại sự hồ hởi của nó bằng một cái chau mày, rồi anh quay mặt định bỏ đi. Tuy nhiên nó không muốn phải tiếp tục chờ đợi anh kiểu này nữa. Nó nắm lấy vạt áo anh, kéo lại. Ê, anh khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói mà. Nè, cô làm cái gì vậy? Buông áo tôi ra rách bây giờ. Nhưng mà anh phải nghe tôi nói đã chứ. Thôi được, cô buông áo tôi ra đã, tôi sẽ nghe cô nói. Vậy cô muốn nói gì với tôi? Tôi... Kỳ lạ, rõ ràng nó đã chuẩn bị kỹ càng trong mấy ngày qua những câu nào phải nói với anh. Thế mà giờ đứng trước anh, nó tự nhiên quên mất tiêu những gì nên nói. Ông chủ quán xuất hiện, anh hỏi nó. Cô uống gì thì kêu luôn đi. Vậy anh uống gì? Lục trà chanh. Cho con một ly lục trà chanh luôn nha chú. Cô bắt đầu đi ngược với sở thích của mình từ khi nào vậy? Mà sao lại bắt chước tôi? Cái gì mà đi ngược sở thích? Tôi có nói là tôi không thích lục trà chanh đâu. Nói cho anh biết đó hả, tôi uống thứ đó hơi bị thường xuyên luôn đó nha. Còn nữa, không phải lục trà chỉ mình anh uống được đâu. Tôi có quyền tự do mà. Anh nhìn nó thao thao bất tuyệt nãy giờ mà không lên tiếng. Ông chủ quán mang trà ra, anh cầm ly trà lên uống trước, vẻ mặt hết sức bình thường. Thế là nó nối gót theo sau. Nhưng... Trời ơi, trà gì mà vừa đắng, vừa chát, vừa chua nữa. Lục trà mà. Nhưng lúc nãy cô nói cô uống nó hơi bị thường xuyên mà không biết sao. Coi bộ những gì cô nói không đáng tin chút nào. À, tại tôi... tại vì lâu quá tôi không uống nên... Cô này bướng thiệt. Chú ơi, cho con ly trà sữa mật ong. Anh bật cười. Đây là lần đầu tiên nó thấy anh cười. Kể ra thì anh cũng đẹp trai lắm chứ. Với điều kiện là anh đừng quá nghiêm nghị như lúc đầu. Ủa mà anh kêu chi vậy? Thì cho cô uống. Ai nói với anh là tôi sẽ uống nó? Thì tôi đoán vậy. Xạo, anh không có đoán. À, thì tôi hay nghe cô gọi lúc vào đây. Mà phải rồi, cô chờ tôi chứ vậy? Ai nói với anh hả là tôi chờ anh? Chú ơi! À, thì tại vì tôi muốn xin lỗi anh cái vụ hôm bữa. Tôi quên vụ đó rồi, cô cũng không cần nhớ đâu. Mà ngày nào anh cũng ra đây ngồi chi vậy? Chờ người yêu hả? Tôi làm gì có người yêu mà chờ, chỉ có chờ nghe thôi. Chờ nghe? Mà nghe cái gì vậy? Tin tức khủng bố hả? Cô đùa vui ghê. Tôi chờ nghe giọng một cô bé, mà cứ mỗi lần cô ghé quán trà, cô ấy luôn cười đùa, nụ cười giống như một thiên thần vậy đó. Quá ha, anh cũng si tình ghê ta. Mà cái cô đó, cổ tên gì vậy? Nói tôi nghe được không? Tên cô ấy, cô cũng biết đó. Vậy hả? Mà tên gì mới được chứ? Cô ấy tên Trúc Tiên. Lập tức ly trà trên tay nó rơi xuống liền, nó hoảng hồn. Sao tên nghe giống tên tôi vậy? Không những tên, mà người cũng giống. Tôi đang nói cô đó. Cái gì? Anh nói vậy có nghĩa là... Mạnh, nó vụt chạy khỏi quán trà trong lúc đầu óc còn rối ren. Tới giờ em phải đi rồi đúng không? Dạ, thôi em phải đi đây, chào chị. Thế là cô bé ra về, tôi bồi hồi nhìn theo, mong ngày mai tới thật nhanh để tôi còn được nghe cô bé kể tiếp câu chuyện. Ngày hôm sau cũng là giờ đó, tôi và cô bé lại ngồi với nhau trong quán trà. Sau khi hớp ngụm trà đầu tiên và đặt ly xuống, cô bé bắt đầu kể tiếp. Đó là lần đầu tiên có người nói thế với nó. Sao chứ, một con nhỏ tinh nghịch, ngổ ngáo như nó mà có người thích sao? Nhưng anh làm nó bất ngờ quá sức, vì trong anh trầm tĩnh, lạnh lùng thế mà lại bạo gan tỏ tình với nó. Nhưng anh có bạo gan hay không? Với nó giờ không còn quan trọng nữa, mà cái chính là nó phải giải quyết việc này như thế nào. Nghĩ kỹ thì nó với anh đâu có gì là quá thân mật hay quen biết. Nó gặp anh mới 2 lần, nói chuyện với anh mới có 1 lần. Không kể lần đầu nó trêu anh, thế mà tại sao anh lại nói thích nó chứ? Nó không tài nào hiểu được anh đang nghĩ gì. Nhưng giờ thì nó phải đối phó với lời tỏ tình này như thế nào đây? Nhận lời, đâu có được. Nó với anh, nhưng phải làm sao đây? Nó thấy bối rối quá, cho nên suốt tuần lễ ấy, nó không đến quán trà nữa. Sau mấy ngày nằm nhà suy nghĩ và tham khảo ý kiến của mấy nhỏ bạn mà nó cho là chuyên gia trong lĩnh vực này, nó đã quyết định sẽ hỏi rõ với anh. Nó không thể nào để cái chuyện này làm rối trí nó mãi, cho nên hôm nay nó lại ghé quán trà. Hôm nay anh không ghé quán, lạ thật. Hình như anh chỉ ghé đây khi nào nó đã chờ mòn mắt hay sao đó, hay tại số nó là số leo cây. Chuyên gia bị cho leo. À, nhưng mà nói anh cho nó leo cây cũng không đúng, vì anh đâu có hẹn nó đâu. Này là tại nó chủ động chờ anh chứ bộ. Mà phải công nhận là nó là một con người có lòng kiên nhẫn rất tốt. Bằng chứng là suốt 3 hôm nay nó vẫn lần mò ra quán ngồi chờ anh. Nó cũng lấy làm thắc mắc là tại sao nó lại rảnh rỗi để làm việc đó. Hôm nay nó chờ anh từ lúc 1 giờ trưa đến 3 giờ trưa anh mới xuất hiện. Và cũng như lần trước, anh ngạc nhiên khi trông thấy nó. Sao lại là cô? Anh tới trễ. Ai kêu cô chờ tôi mà cô lại hát sách tôi về giờ giấc như vậy? Ai nói là tôi chờ anh hả? Tôi mà chờ anh á? Anh đang mơ giữa ban ngày hả? Thôi được, cô không chờ tôi chịu thua cô rồi. Cho con như cũ nghe chú. Con cũng vậy nha chú. Hôm bữa tôi... cái chuyện đó... À, cô nhắc chuyện hôm bữa tôi mới nhớ. Hôm đó ý tôi á là tôi rất thích vẻ hồn nhiên của cô cũng như là mấy cô học trò khác, vì nó làm cho tôi nhớ lại cái thời còn đi học. Lúc ấy tôi cũng tinh nghịch như thế. Nhưng mà hôm đó sao cô bỏ chạy vậy? Nè, Đừng nói với tôi là cô nghĩ tới việc... Đương nhiên là không rồi. Tôi dư sức hiểu ý anh nói gì chứ. Chẳng qua hả là tại bữa đó tôi chợt nhớ ra là tôi có việc bận đột xuất nên tôi mới bỏ về chứ bộ. Chứ anh tưởng làm gì có chuyện đó chứ. Vậy hả? Vậy mà tôi tưởng cô hiểu lầm chứ. Cả hai im lặng. Nó nghe tim mình đập mạnh. Trời ạ, làm sao nó có thể cho anh biết là nó thật sự đã hiểu lầm ý anh chứ. Ôi, thế là mọi câu chuyện đều do nó tự suy diễn ra. Trời ơi, nó cảm thấy xấu hổ quá đi. Giá như lúc này trong quán mà xuất hiện một cái lỗ, nó sẽ chẳng ngại ngần gì mà chui xuống ngay. Nhưng tôi không tin là cô lại bận ngay lúc đó. Tôi nghĩ cô bỏ về là vì lý do khác. Thì tôi... Ấy da, lục trà chanh của cô cậu đây à. Ủa, chú có làm không? Cô này đâu có uống lục trà. Không đâu, chú đem đúng rồi đó. Tôi uống lục trà mà. Cô bắt đầu uống lục trà trong lúc chờ tôi hả? Ai nói với anh là tôi chờ anh chứ? Chú ơi. Ừ thì chờ anh đó. Nhưng mà sao mấy bữa nay anh không tới? Thì tôi bận. À, mà mấy bữa nay cô rảnh lắm sao mà chờ tôi? Ừ, thì rảnh nên tôi mới chờ nè. Không bận học à? Xong rồi. Vậy thì tốt. Vậy tôi sẽ dẫn cô đi chơi, coi như là bù lại mấy bữa cô chờ tôi. Bữa nay tôi... Nè, đừng nói với tôi là bữa nay cô bận nha. Rõ ràng là cô vừa nói cô không bận mà. Thì không bận là nói lúc nãy thôi. Còn bây giờ hả? Tôi bận rồi. Cô... Có ai mà nói ngang như cua như cô vậy không? Phải đó, tôi thuộc họ cua mà. Bây giờ anh mới biết hả? À, thì ra cô còn giận. Thôi được rồi, tôi xin lỗi cô. Anh xin lỗi con gái mà như vậy đó hả? Cô khó khăn ghê. Vậy cô nói đi, tôi phải làm sao? Thôi được, giờ mình đi đâu đây? Đi đâu? Ủa, anh mới nói là sẽ đưa tôi đi chơi mà. À, thì tôi nhớ ra là tôi có việc bận mất rồi. Anh... Thôi mà, tôi chỉ đùa thôi. Được rồi, giờ mình đi tới khu vui chơi đi. Không, tôi lớn rồi. Đâu có phải con nít đâu mà tới khu vui chơi. Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi? 16. 16, còn bé lắm, đi thôi. Nè, tới giờ rồi. Không sao, mai em lại ghé mà. Thế là cô bé ra về. Tôi nhìn theo bằng đôi mắt luyến tiếc. Ừ, mai cô bé sẽ lại đến và kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện về lục trà chanh. Trúc Tiên ngồi vào ghế và bắt đầu kể tiếp câu chuyện. Hôm đó em và anh ấy... Đã lâu lắm rồi. Phải nói là từ khi Trúc Tiên được 10 tuổi, mẹ đã không còn đưa đến đây nữa. Vui thật, thì ra là mặc dù lớn rồi, con người ta vẫn cảm thấy rất vui khi chơi ở đây. Sau một hồi rong ruổi với mớ trò chơi, nó và anh dừng chân trong một quán kem trong khu vui chơi. Nè, anh không ăn hả? Kem ngon lắm đó. Anh vừa quay mặt lại đã phải đối diện với muỗng kem to tướng nó chìa ra trước mũi anh. Anh trả lời. Thôi, cô ăn đi, tôi không đói. Xạo, anh chơi nãy giờ mà không đói. Chơi nãy giờ là cô chứ đâu phải là tôi. Với lại, hồi nãy tôi ăn rồi. Nhưng mà bây giờ phải đói rồi chứ. Tôi thấy đói rồi mà. Cái đó là do bao tử của cô thuộc dạng không đái mà. À, anh dám nói tôi như vậy hả? Thôi, tôi chịu thua cô rồi. Cuối cùng á thì anh cũng chịu cười. Từ nãy tới giờ ha, mặt anh cứ đơ như đá vậy đó. Thì ra là cô làm mọi cái chỉ để cho tôi cười thôi sao? Thì tại tôi ghét đi chung với mấy người mà mặt hình sự lắm. Mà anh đang nghĩ cái gì vậy? Trông có vẻ nghiêm trọng mà nha. Tại sao vậy? Tại sao cô lại lo lắng cho tôi? Cái này những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất tuyệt vời. Sao phố thật vui với bạn bè, tôi nói thật vang dưới bầu trời. Dù buồn hay vui, dù nắng hay mưa, em vẫn có một thế giới của riêng mình để ngắm nhìn và mê say. Những ngày mà lại nhìn nó như thế? Ánh mắt mang ý nghĩa. Tôi chờ nghe cô nói đây. Của anh làm nó trở nên lúng túng. Bất chợt, nó nhớ ra cái câu tiếng Anh của ông nào đó mà nó quên mất tiêu cái tên. Nó đọc bừa. I want to make you happy. Because seeing you smiling make me happy. Cảm ơn cô nhiều lắm. Trước tiên. Đây là lần thứ hai anh gọi tên nó trong một cuộc nói chuyện. Nó với anh đi chung với nhau. Nó từng chờ anh từng chờ nó. Nhưng chưa ai trong hai người gọi thẳng tên đối phương. Chỉ trừ cái lần... Nó nhìn lên, anh lại như lúc đầu. Anh đang nghĩ gì? Nó khao khát muốn đột nhập vào suy nghĩ của anh. Nó được ông chủ quán trà cho biết là anh vẫn thường như thế khi ngồi ở quán. Vậy là em quyết định đào bới suy nghĩ của anh ta lên luôn hả? Dạ. Theo thời gian thì mối quan hệ giữa em và anh ấy... Xin lỗi, tôi tới trễ một chút. Một chút quá hả? Một chút của anh là hơn nửa tiếng rồi đó biết không? Không biết quá muộn là bao lâu ha? Thì tôi xin lỗi rồi mà. Sao cô cứ làm khó tôi hoài vậy? Lần này thì tôi bỏ qua nha. Nhưng mà hả, lần sau thì anh không có được tới trễ nữa đó. Nó bỗng giật mình về câu hỏi vừa rồi. Sau này à, liệu giữa anh và nó có sau này không? Ôi sao hai cái chữ ấy lại mang nhiều ý nghĩa như thế? Cứ như cả hai có quan hệ bồ bịch. Hình như nó đang nghĩ sai rồi thì phải. Ừ, thì nó với anh đâu có thân với nhau. Mà thật ra nó cũng không có quyền gì trách anh đến muộn. Cũng như anh không cần phải xuống nước năn nỉ nó. Hẹn hò à? Không phải. Anh chưa bao giờ nói với nó là trưa mai 2 giờ chờ tôi ở đây cả. Thế thì sao anh và nó gặp nhau? Cũng chẳng hiểu nữa. Tự nhiên nó có cảm giác là phải có mặt ở đây vào giờ đó một cách thường xuyên. Và có lẽ anh cũng thế. Anh và nó đang đến gần nhau một cách lặng lẽ mà không một ai nhận ra. Hôm nay cô muốn đi đâu? Siêu thị mới mở. Thật may là anh không để vào tai câu vừa rồi của nó. Hoặc giả là cố ý làm như không. Chắc anh không muốn làm nó ngượng. Khi cả hai đang đi dạo trong siêu thị, anh An! Anh quay lưng lại. Nó cũng thế. Thì ra là một cô gái khá xinh xắn và còn trông rất người lớn nữa chứ. Cô ta chạy lại gần. Anh đi đâu đây? Không liên quan tới cô. Giọng điệu của anh, nghe đến nó còn cảm thấy khó chịu. Sao anh lại có thể ăn nói như thế với một người con gái nhỉ? Mà cũng lạ thật, anh từng tỏ ra lạnh lùng với cô, nhưng cũng không đến nỗi như thế. Anh ghét cô ta à? Nhưng mà cô ta là ai? Ủa, anh đưa em gái đi mua sắm hả? Trời, dễ thương quá à. Bé tên gì vậy? Để chị mua áo mới cho em nha. Tôi không phải là con nít, cũng không phải là em của anh ta. Tôi là con một. Ủa, vậy cô ta là ai vậy? Phải rồi, nó là ai trong mắt anh chứ? Một con nhóc lăng xăng để anh trêu đùa. Nó với anh đã khá thân thiết với nhau so với trước kia. Nhưng mà nó phải trả lời làm sao đây? Nó là em của anh, là bạn hay là... Đây là bạn gái của tôi. Anh đưa tay khoác vai nó. Cô gái sững sờ nhìn cả hai. Mà chắc cô ta không ngờ rằng nó, người trong cuộc, còn sững sờ hơn cả cô ta. Gì? Anh bắt đầu thích chơi với con nít từ hồi nào vậy? Con nít? Hơi bị sỉ nhục rồi đó. Nó 16 tuổi rồi, đâu phải là con nít. Nhìn kỹ thì cô ta cũng đâu lớn hơn nó bao nhiêu. Anh cứ từ từ mà chơi trò chơi đó đi. Sớm muộn gì á, anh cũng phải trở về bên tôi mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi chưa bao giờ và cũng không khi nào công nhận hôn ước giữa chúng ta cả. Anh... Được rồi, cứ chờ xem. Cô gái bỏ đi xa rồi, nó mới lên tiếng. Nè, anh buông tay ra được rồi đó. Dạ, thôi cái trò mang tôi ra làm bia đỡ đạn đi. Xin lỗi cô. Vậy mà anh nói với tôi là anh chưa có bạn gái. Xạo ghê. Thì cô đó có phải bạn gái tôi đâu. Cô cũng nghe hết rồi đấy. À, mà cô mua xong rồi hả? Đưa đây, tôi tính tiền cho. Không cần đâu, để tôi tự thanh toán được rồi. Anh đủ thông minh để hiểu ra nó đang nghĩ gì. Anh chạy lên và giật lại cái giỏ từ tay nó. Nè, cô giận tôi hả? Nếu muốn, cô có thể làm bạn gái tôi mà. Tôi đâu có hẹp hòi, sẵn sàng thu nhận cô ngay. Nó tức đến nghẹn họng. Gì chứ, sẵn sàng thu nhận ngay. Anh xem nó là gì? 10 phút trôi qua ở quầy thu ngân, anh chau mày. Lạ thiệt, tôi nhớ cô mua ít lắm mà. Tao tính hoài không hết vậy kìa. Cô nhân viên của quầy che miệng cười. Anh làm cô bé giận hả? Cũng gần như vậy, nhưng sao? Tôi nghĩ anh nên nhìn cho sao đi. Anh làm theo và suýt té xỉu. Gì thế này? Nó đang hùng hồn hô tất cả các thứ mà nó thấy và cho vào giỏ. Anh vội vàng kéo tay nó lại. Nè, cô làm ơn thôi đi. Nếu cô cứ mua như vậy, tôi sẽ thành con nợ mất. Trời ơi, hai tháng lương của tôi. Thấy anh than dữ quá, nó mới bỏ lại hết những thứ vừa lấy. Tôi không sao ngăn được tiếng cười khi nghe qua chuyện, nó nhìn đồng hồ. Tới giờ em phải đi rồi. Vậy hả? Tiếc quá à. Thôi tạm biệt em nha, hy vọng mai em lại ghé tới nữa. Chắc chắn rồi chị, em không thể nào không tới quán trà được. Chị cứ yên tâm. Cũng vào đêm hôm đó, anh đã gọi nó ra. Nó có vẻ bực bội. Nè, có chuyện gì mà anh gọi tôi ra giờ này vậy? 10 giờ tối rồi. Anh không trả lời nó mà chỉ cúi mặt nhìn xuống đất. Anh chưa bao giờ có thái độ đó cả. Anh làm sao thế? Mặt đất có gì đó cuốn hút anh đến độ anh mãi ngắm nhìn, không còn để ý tới sự có mặt của nó. Nó cũng không rõ nữa. Nó tiến sát tới cạnh anh. Có chuyện gì vậy? Thay vì trả lời nó, anh đã làm một chuyện mà nó hoàn toàn bị bất ngờ. Anh ôm nó. Hoảng hồn định gỡ tay anh ra thì anh đã lên tiếng. Làm ơn, cứ như thế này đi. 3 phút thôi cũng được. Lời lẽ của anh chẳng có sức thuyết phục nào. Nhưng không hiểu sao chúng lại có thể làm cho nó buông tay xuống nhỉ. Ấm thật, nó cảm nhận được hơi ấm từ anh, dây sang nó. Nó chợt nhận ra rằng, thì ra đã từ rất lâu, nó luôn mong mỏi điều đó. Mong được ngã vào vòng tay của anh. Tại sao? Để làm gì? Nó hoàn toàn không biết. Và tự dưng lúc này, nó mong anh đừng bảo là 3 phút, mà cứ bảo là cả buổi tối. Nó cũng sẽ không từ chối. Anh đã buông nó ra. Và quả thật là nó có hơi thất vọng một chút. Nhưng cái đó không làm nó cảm thấy băn khoăn bằng hành động không bình thường này của anh. Nó hỏi. Nè, có chuyện gì vậy? Tôi xin lỗi. Phải một lúc sau, nó mới hỏi tiếp thêm một câu nữa. Bộ tôi dùng đúng nhãn hiệu sữa dưỡng da mà anh thích hả? Hay là dầu gội? Ê nè, tôi xài Lia đó nha. Cô thật là, sao lại như vậy chứ? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói nên mới gọi cô ra đây. Quan trọng hả? Thì anh cứ nói đi. Anh nhìn nó, cái nhìn khiến nó phải đảo mắt đi chỗ khác để khỏi đụng phải mắt anh. Mai tôi sang Mỹ rồi. Sao? Mai hả? Sao mà nhanh vậy? Anh... sao anh không báo trước cho tôi? Nó nghe tim mình thắt lại. Giọng nói pha chút đắng cay. Nó phát hiện mình hoang mang một cách bất thường. Nhưng mà thật sự nó không kìm được cảm xúc của mình. Anh nhìn đi chỗ khác. Tôi cũng vừa mới biết tin này. Ngay khi chấm dứt cuộc nói chuyện qua điện thoại với giám đốc, tôi đã gọi cho cô. Cô cũng không cần ra tiễn đâu, vì cô còn phải đi học mà. Lại im lặng. Nó không biết phải nói gì với anh lúc này nữa. Vui vẻ chào tạm biệt anh, tỏ ra lưu luyến để anh đừng đi, hay là gì? Tôi... thật ra tôi muốn nói điều này với cô lâu lắm rồi. Cô biết không, ngày đầu tiên tới quán trà, trong tâm trạng buồn chán tuyệt vọng, tôi đã bị tiếng cười của cô thức tỉnh. Từ đó trở đi, tôi thường xuyên ghé quán để mong gặp cô, nghe được giọng nói của cô. Lúc cô làm quen tôi rất vui. Nhưng mà lòng tự trọng của một người con trai không cho phép một cô nhóc chọc mình. Nó đã đẩy tôi tới hành động đó. Cô biết không, lúc mà rời khỏi quán trà, tôi cứ lo là từ nay cô sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi định sẽ là thôi, không nghĩ tới nữa. Và Thượng Đế thật độc ác, sao cô lại đến quán trà đó chứ? Lại chờ tôi, lại cho tôi cái cơ hội được nghe thấy tiếng cười đó nữa. Nó nghe tim mình đập mạnh trong lòng ngực. Thì ra anh không hề vô tình như nó nghĩ. Anh cũng nghĩ rất nhiều về chuyện của hai người y như nó. Trước tiên, tôi cứ tự hỏi là không biết em là thiên thần hay ác quỷ nữa. Sao mà cứ ám ảnh mãi cuộc đời của tôi? Tâm hồn em thì quá trong sáng. Tôi không muốn là em vì tôi mà phải bận lòng. Với tôi thì em là một người mà tôi rất yêu thương. À, mà em chưa đủ tuổi để nói chuyện yêu đương đúng không? Tôi không hy vọng gì cả, cũng không mong là em sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi nói ra là chỉ mong rằng em sẽ hiểu. Tôi sẽ rời khỏi đây. Khi quay lại thì chắc mọi chuyện đã thay đổi. Có thể lúc đó em không còn là em nữa. Mong hãy cho phép tôi mang theo bên mình một kỷ niệm đẹp về em. Đó là câu nói "I want to make you happy because seeing you smiling makes me happy." Cho phép tôi nhé, tôi sẽ nhớ mãi câu nói ấy. Sao anh không nói sớm chứ? Nói ra sớm hay muộn cũng đâu có khác gì nhau. Nếu như mà anh nói ra sớm thì em đã không có ngang bướng như vậy. Em hình như là em lỡ thích anh rồi. Nó ngước mặt lên nhìn anh qua làn nước mắt đã trào ra không biết lúc nào. Một lần nữa, anh choàng tay ôm nó vào lòng. Giọng anh nghe thật lạ, cứ như đó là giọng của một ai khác. Hãy chờ anh. Anh hứa, sau một năm anh sẽ quay về tìm em. Dạ, em sẽ đợi anh ở quán trà. Vậy là suốt một năm nay em đã chờ anh ấy. Em tính cứ như vậy hoài sao? Dạ không. Một tuần lễ nữa em phải theo gia đình sang Canada. Nếu như mà trong một tuần này anh ấy không về, thì nhờ chị nhắn với anh ấy là hãy chờ em. Tôi khẽ nhích người lên ghế. Suốt một tuần lễ đó cô bé vẫn ghé quán. Nhưng quá một ngày sau một tuần, tôi không còn thấy cô bé nữa. Hai ngày sau, một vị khách lạ đến quán. Anh ta ngồi ngay chỗ mà cô bé thường ngồi, uống đúng thứ trà mà cô bé hay uống, lục trà chanh. Trùng hợp à? Có lẽ thế, cho nên tôi cũng không để mắt tới anh ta. Mấy ngày liên tiếp như thế rồi, anh ta đang đợi ai? Có phải là... Xin lỗi, tôi hỏi anh đôi câu được chứ? Cô ngồi đi. Anh có quen cô bé nào tên là Trúc Tiên không? À có, cô ấy sao rồi? Vậy anh đúng là người trong câu chuyện mà cô bé kể rồi. Trúc Tiên bây giờ đã sang Canada. Nhờ tôi nhắn lại với anh là hãy chờ cô ấy đó. Cô ấy đã đợi anh trong một năm qua. Tôi đã có vinh dự nghe được câu chuyện của hai người. Bây giờ anh có cần thêm gì không? À, tôi... À, không cần đâu, cảm ơn cô. Anh ta cúi mặt buồn bã. Tôi biết là lúc này nên để cho anh ta một mình nên rời khỏi. Xin lỗi anh nha, quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi. À, bao nhiêu tiền vậy cô? Thanh toán xong, anh ta rảo bước ra khỏi quán. Anh cho hai tay vào túi quần, mơ màng ngắm bóng mình in trên đường. Gì thế này? Đó không phải là nó, người mà anh mong nhớ bao lâu nay sao? Nó chạy đến xà vào lòng anh. Anh rút cả hai tay ra để chào đón nó. Nó đang khóc, anh biết như thế. Anh về rồi. Cuối cùng thì anh cũng đã trở về. Phải, anh đã về. Nhưng mà không phải em sang Canada rồi sao? Em có sang đó, nhưng mà em đã trở lại. Vì em hứa sẽ chờ anh. Em khóc quá. Vậy em không nghĩ tới là anh sẽ chờ em sao? Tôi nhìn cả hai qua lớp cửa kính, trong lòng chợt rộn lên một niềm vui. Tôi tin là cả hai, không ai còn phải ra đây ngồi đợi nữa. Tự nhiên tôi nhớ tới mùi vị của lục trà chanh, đắng như nỗi đau khổ của hai kẻ yêu nhau, chát như chông gai trong cuộc sống, chua như sự thổn thức của con tim, và bên cạnh đó còn có vị ngọt sau bao giông bão. Có thể coi đó là hương vị của tình yêu không? Nhưng có lẽ phải công nhận một điều rằng quán trà là nơi bắt đầu và và kết thúc mọi chuyện. Yêu anh để biết rằng em đang sống những ngày chờ mong anh trong nhớ nhung bao đêm thức trắng canh thâu. Yêu anh để em biết dù bao ngăn cách em vẫn giữ phút giây em đêm từng câu hát anh trao hôm nào. Yêu em để biết rằng anh đã sống thật gần bên em đến dù cho trong giấc mơ xa xôi. Yêu em để anh biết dù không chung lối anh vẫn giữ giấc mơ trong lòng từng hơi thở đôi môi thân nồng. Ở phương trời xa anh có biết chăng em buồn và trong từng giây phút ấy vẫn mơ về còn nhớ giây phút mình bên nhau làm môi em sưởi ấm đêm dài giọt nước mắt lúc em hờn dỗi anh để biết rằng con tim anh đã trao về dù cho nhìn chung xa cách không xa hết. Thank you.